Mật ngọt ướt át, chương 52, tình cảm mãnh liệt hoàn mỹ 6PA, góc truyện audio.com, chậm một chút, không cần, như vậy, cạnh bể bơi tiếng thét chói tai của Mộ Sở Văn chấn động khiến cho sóng nước dập dờn, cô nằm sấp ở trên bãi cỏ mềm mại bên bể bơi, áo tắm trên người sớm tản ra, lộ ra bả vai bóng loáng, áo tắm nửa che nửa đậy lộ ra nhũ thịt non mịn đang dao động, điều đó khiến cho những người đàn ông bên cạnh cô càng nhiệt huyết sôi trào. Mà phía sau mông cô khiến cho cô chết đi sống lại chính là Nghiêm Giản Kiệt. Đã nhiều ngày bị cấm dục làm hắn bất mãn, đè nén, phẫn nộ cấp bách chờ tiết ra. Bốn người đàn ông khác tự biết không ngăn cản được hắn, liền hưng phấn mà đứng ở bên cạnh vây xem. Nghiêm Giản Kiệt ở trên mông cô va chạm mãnh liệt sớm khiến cho đi em thủy của cô giàn giụa, lan tràn tới khắp rừng rậm đen dày đặc, hắn bỗng dưng rút ra cực đại dương vi ti, bởi vì cô không hề phòng bị nên hậu môn cô trực tiếp bị xâm nhập. A Mộ Sở Văn kêu lên thất thanh, đau đến mức nước mắt chảy ròng, lắc lắc cặp mông muốn thoát khỏi cự vật của hắn, lại bị hắn nắm thắt lưng cố định lại, hung hăng xuyên thẳng tới trực tràng của cô. Tôi nói rồi, tôi muốn cốc huyệt xử nữ của em. Nghiêm Giản Kiệt kiên định nói, chậm rãi rút phân thân ra, tiểu huyệt lý rút ra cắm vào vô số lần, nhưng đối với cô lần đầu tiên chịu xâm phạm cốc huyệt thật sự mà nói là rất thô, hắn phải để cho cô từ từ thích ứng. Nhưng mà tôi đau quá. Mau rút ra, em không cần đâm vào từ phía sau. Không cần, cô chỉ cảm thấy hậu đỉnh nóng bừng, còn đau hơn so với lần đầu tiên ở trong nhàn Nghiêm Giản Kiệt bị hắn phá thân. Bốn người khác nhìn xem huyết mạch hỏng trương, sớm kìm nén không được muốn gia nhập chiến cuộc, ào ào thân thủ sờ hướng cô thân thể các nơi. Các anh thật xấu xa, tôi còn không, Nghiêm Giản Kiệt anh thật sự làm tôi đau. Mau rút ra, các anh, không cần, ngứa, chịu không nổi, Mộ Sở Văn bị 5 người đàn ông biến thành không gì sánh kịp. Cô phân không rõ là tay ai vuốt ve hai vú cô khiến từng đợt tê dại, cũng không biết là ai ở phía sau sờ bóp lấy bờ mông thịt khiêu gợi, vuốt ve vòng eo nhỏ mảnh khảnh, toàn bộ thân thể phảng phất đều bị những bàn tay của 5 người đàn ông thỏa mãn dục vọng. Nghiêm Giản Kiệt thấy cô không còn kêu lên thống khổ nữa, liền hiểu được hậu đình của cô đã quen với cự vật của hắn, mà hắn đã không thể khống chế nổi dục vọng phun trào từ lâu, cấp tốc rút ra cắm vào. Mộ Sở Văn chưa bao giờ cảm nhận được sự va chạm to lớn như thế, phảng phất cả sợi cột sống đều ở bị tập trung ở sự chấn động đánh sâu của Nghiêm Giản Kiệt. Hắn bỗng nhiên từ phía sau nắm lấy hai vú của cô, bầu ngực rắn chắc dính sát vào nhau, dương vi ti của hắn vẫn chôn sâu ở trong cốc huyệt của cô, hai người đều ngửa mặt lên trời, hắn mạnh sát một cái lại khiến cho cô tự giác ưỡn ra eo nhỏ. Ai tới cùng nhau làm sandwich một đi, Nghiêm Giản Kiệt hưng phấn mà kêu lên, một mọi người hiểu kiểu kẹp sandwich chứ, một trước một sau kẹp nhân ở giữa ấy. He he, Yến Sở ngoài ý muốn kinh hỉ nhào lên, khó có thể nhận ra được kẻ lúc trước nói không chiếm được thà rằng hủy diệt cuối cùng đã thông suốt minh bạch rằng bọn họ chỉ có thể chia sẻ cái cô gái này cùng nhau, hắn thuần thục tách ra hai chân Mộ Sở Văn. Cùng nhau động, phía trước phía sau hai người đàn ông đồng thời hô một tiếng liền cùng nhau kích thích phần giữa hai chân cô. Mộ Sở Văn hạ thân trước sau hai cái. Góc truyện audio.com Huyệt đều bị hai nam căn thô to nhồi vào, hơn nữa bọn họ còn đồng thời ở trong cơ thể cô vào ra ra kịch liệt khiến cho cô suýt chút nữa không thể khống chế mà đại tiện ra mất, nhưng là cô đã không có cơ hội mở miệng ngăn cản bọn họ bởi vì của cô miệng cũng đồng thời bị một căn côn TST vừa thô vừa dài khác ngăn chặn. Là Yến Chiết hắn cố tình đâm vào cái miệng nhỏ nhắn của hắn thô to cơ hồ muốn làm cho cằm cô chật khớp, mà của hắn dài đến tận sâu trong yết hầu cô, khiến cho cô hô hấp khó khăn, lại không thể nói ra miệng, chỉ có thể bất lực vặn vẹo thân thể mềm mại phát ra âm thanh ươm ươm mỏng manh. Yến Minh cùng Lý Hạc thấy bọn họ làm cũng trỗi dậy lửa nóng, cũng không nguyện bị xem nhẹ, một trái một phải kéo tay nhỏ bé của cô bao nắm giữ lấy nam căn đang cứng rắn của bọn họ. Đêm hè đầy sao, hòn đảo đơn độc không người cả đêm quanh quần tình cảm mãnh liệt đến vô hạn. Hoàn, cách chương.